Chương 504, ta không hy vọng người gạt ta. Bác Minh Dạ cùng Đế Tiểu Bạch đi thôi không bao lâu, liền thấy Trọng Nguyệt, Ngự Hồ còn có Hàm Hương. Trọng Nguyệt ngồi ở một cái trên xích đu mặt, mà Hàm Hương cùng Ngự Hồ cũng đứng tại bên người nàng. Bởi vì cách xa ngọc hồn mảnh vỡ, Trọng Nguyệt rất nhanh liền tỉnh lại nhìn thấy Bác Minh Dạ cùng Đế Tiểu Bạch đến đây. Trọng Nguyệt ngước mắt đối lên Bác Minh Dạ mắt tím, giải quyết sao cái kia ma thú trên người chí ít đều có 10 khối ngọc hồn mảnh vỡ. Nhiều như vậy ngọc hồn mảnh vỡ, đối phó nhất định rất khó khăn. Giải quyết. Bác Minh Dạ duỗi tay vuốt ve bên trên Nặng Ninh gương mặt, đạm mạc nói ra, Ngự Hồ, các ngươi rời đi trước một lần. Ngự Hồ cùng Hàm Hương nghe vậy, liếc nhau một cái, sau đó nhìn về phía Đế Tiểu Bạch. Đế Tiểu Bạch hướng về hai người lắc đầu, biểu thị đừng đi quan ở, liền xoay người rời đi. Gặp Đế Tiểu Bạch đều rời đi, Ngự Hồ cùng Hàm Hương cu nở dê không hề lưu lại. Chờ ba người bọn họ đi thôi về sau, Trọng Nguyệt mới nhìn Bác Minh Dạ hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao nếu như không có chuyện gì, Bác Minh Dạ làm gì để cho Tiểu Bạch bọn họ đi trước Trọng Nguyệt, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Bác Minh Dạ chăm chú nhìn xem Trọng Nguyệt, sắc mặt tảm đạm không rõ, ta không hy vọng ngươi gạt ta. Nghe được Bác Minh Dạ nói như vậy, Trọng Nguyệt có chút buồn bực, nàng không có chuyện gì lừa gạt Bác Minh Dạ, hắn làm gì nói như vậy mặc dù không biết Bác Minh Dạ vì sao nói như vậy. Trọng Nguyệt vẫn gật đầu, hỏi đi, ta sẽ không lừa ngươi. Tốt. Nhìn xem Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ môi mỏng khẽ mở, tại Hoàng Lăng một lần kia, ngươi có phải hay không bị ta đả thương? Trọng Nguyệt trong lòng giật mình, căn bản cũng không có nghĩ đến Bác Minh Dạ muốn hỏi lại là chuyện kia. Có thế chuyện kia đã qua rất lâu rồi, vì sao Bác Minh Dạ sẽ đột nhiên nghĩ đến hỏi lại nàng, chẳng lẽ là vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng mặc dù cực kỳ kinh ngạc, Trọng Nguyệt trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, khẽ cười nói, Bác Minh Dạ, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này, ta trước đó không phải đã nói cho ngươi biết sao, ta là tại ngươi công kích ngân xà thời điểm không cẩn thận thụ thương. Bác Minh Dạ không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem Trọng Nguyệt, một hồi lâu, Bác Minh Dạ thở dài một tiếng, ôm lấy Trọng Nguyệt không nói gì, tay một lần vuốt ve nàng tóc đen. Một hồi lâu, Bác Minh Dạ mới buông ra Trọng Nguyệt. Lôi kéo Trọng Nguyệt rời đi bàn đu dây, nói khẽ, chúng ta trở về đi thôi. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, trong mắt che giấu trong mắt dị dạng. Ngự Hồ cùng Hàm Hương bọn họ cũng không có đi xa, bởi vậy đi thôi một hồi, Trọng Nguyệt liền thấy được bọn họ. Bước nhanh tới, Trọng Nguyệt mấy người cũng không có lập tức rời đi, mà là đứng ở tại chỗ chờ Tư Đồ Ưu cùng Cố Án chờ một hồi. Cố Án, Tư Đồ Ưu mới cùng Túc Ngân cùng đi nơi này. Túc Ngân nhìn thấy Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt thời điểm, hơi hơi nhíu nhíu mày lại, ngay sau đó bước nhanh tới, nhìn xem mấy người nói ra, vừa rồi sự tình cảm ơn các ngươi. Không cần. Bác Minh Dạ lạnh lùng nói một câu, ngay sau đó mang theo Trọng Nguyệt hướng về đi về phía trước đi. Chờ một chút. Gặp Bác Minh Dạ muốn đi, Túc Ngân hô một tiếng. Dừng bước lại, Bác Minh Dạ nghiêng đầu nhìn Túc Ngân một chút, còn có chuyện gì? Túc Ngân nghe vậy, nhìn xem Bác Minh Dạ một hồi lâu mới lên tiếng, ta biết các ngươi muốn rời khỏi, ta có thể cùng các ngươi cùng rời đi sao? Cùng bọn họ cùng rời đi? Trọng Nguyệt cùng Hàm Hương ngay cả Đế Tiểu Bạch đều có chút kinh ngạc. Cái kia gọi Tháp Lợi Á tinh linh xưng hô Túc Ngân vì điện hạ, hơn nữa tinh linh quốc nữ vương bệ hạ cực kỳ để ý Túc Ngân, hẳn là muốn đem vương vị giao cho Túc Ngân, hắn làm sao lại muốn lấy cùng bọn họ cùng rời đi?